Hứa Tiên Trí, chương 687, dị động. Góc truyện audio.com. Đại án Phùng Chi Hồng giết quan khiếp sợ triều dã. Huyện lệnh tuy nhỏ, dù sao cũng là mệnh quan triều đình. Sao có thể để gia tộc quyền thế địa phương giết chết như chó lợn được? Hơn nữa việc này còn liên quan đến Hứa Tiên. Tuy rằng Phùng gia huynh đệ vì sợ chịu nỗi khổ lăng trì mà tự sát ở trong lao, nhưng tất cả chứng cứ đều đã đưa đến kinh thành, quả thực là bằng chứng như núi. Trên triều đình, tiểu hoàng đế buồn bã ỉu xìu ngồi ở trên long ỷ ngủ gà ngủ gật. Hoàng hậu nương nương ngồi ở phía sau rèm che, hơi nhíu mày, trên mặt Phan Vương mang theo mỉm cười. Nếu là Hứa Tiên lại làm ra chút công tích, liền có thể nghĩ biện pháp đem hắn điều trở lại lân cận kinh thành. Tránh cho nữ nhi nhà mình đối với hắn nhung nhớ thở dài. Lương Vương lại nhíu chặt vùng lông mày lại. Nếu là quan viên tầm thường, phá được đại án này, liền có cơ hội lớn thăng chức. Bất quá Hứa Tiên vừa mới bị biếm trích đến lĩnh nam thời gian không đến vài ngày. Nếu là lập tức lên chức, không khỏi đả thương mặt mũi của hoàng gia. Hoàng hậu nương nương liền áp chế việc này lại, nói: các khanh còn có chuyện gì muốn tấu báo? Ngự sử đại phu cầm tấm bản bước lên trước nói. Bệ hạ, gần đây thiên hạ hưng khởi một bái hỏa giáo. Ở khắp nơi bố ý thi dược, thu nạp tín đồ, cực có thanh thế. Nếu là không gia tăng sửa trị, e là sẽ có họa khăn vàng như thời Tam Quốc. Lương Vương lập tức nói. Bất quá chính là giáo phái mà thôi. Hà tất nói chuyện giật gân. Huyên môn cầm đến nói trên triều đường. Hơn nữa hôm nay đại hạ ta đang lúc cực thịnh, sao có thể cùng hắn mặt so sánh? Phan Vương nói, Lương tướng quốc, con đê ngàn dặm còn bị hủy bởi tổ kiến. Việc này không thể không phòng a. Trên triều đình không tránh khỏi lại một phen đấu võ mồm. Quấy nhiễu tiểu hoàng đế đang ngủ gà ngủ gật, thở phì phì từ trên long ỷ nhảy xuống, xoay người hướng phía hậu đường chạy đi. Hoàng thái hậu ở phía sau gọi hắn lại. Hắn cũng chỉ là không để ý tới. Thái giám vội vã lên tiếng nói. Bãi triều, bãi triều. Lương Vương trở lại trong phủ, liền nghe có người cầu kiến. Một nữ tử khoác áo choàng đi đến hành lễ một cái nói. Cảm ơn Vương gia đã nói giúp cho chúng ta. Chấm, bái hỏa giáo các ngươi bản lĩnh đúng là không nhỏ. Trong lòng Lương Vương cả kinh, lúc này mới vừa hạ triều. Nàng đã biết được nội dung của triều hội, nếu ngay cả chút bản lĩnh ấy cũng không có, thì nói chuyện gì giúp đỡ thiên hạ. Vương gia xin yên tâm, chúng ta không lâu sau nữa liền muốn khởi binh. Hứa Tiên chỉ cần không rời khỏi lĩnh nam, trong loạn quân, hắn đó là có thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta có một tỷ muội ngay ở gần An Long, nói không chừng đã trừ khử Hứa Tiên kia. Trên gương mặt nghiêm trọng thon gầy của Lương Vương mới lộ ra vẻ thỏa mãn. Việc này muốn làm chuẩn bị hai tay. Ta sẽ phái người đến lĩnh nam với ngươi. Nơi đó có một người. Ta dùng được. Nữ tử nghi hoặc. Ta là không hiểu. Vương gia vì sao lại giúp chúng ta như vậy? Lẽ nào chỉ là vì đối phó Hứa Tiên kia? Đường đường tướng quốc đối phó một chi huyện còn không đơn giản. Hà tất tham dự đến trong chuyện như mưu phản. Hắn đã là một kẻ dưới một người, trên vạn người, bằng vào niên kỷ của hắn, chẳng lẽ còn hy vọng làm tân hoàng đế sao? Ta muốn người trong thiên hạ đều minh bạch nỗi đau mất con trong lòng ta. Trong mắt Lương Vương mơ hồ lộ ra hồng quang, vương gia nhất định có thể thấy được. Nữ tử mỉm cười, có vị lương tướng quốc này tương trợ, bọn họ hành sự sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hứa Tiên còn không biết. Khi hắn nỗ lực vỗ một cái cánh, muốn cho thiên hạ khôi phục yên ổn, một cái cánh khác lại mang đến hỗn loạn. Hứa Tiên ngẩng đầu lên tỉ mỉ quan sát một con chim bảy màu sặc sỡ trên ngọn cây. Lặng lẽ thì thầm nói. Nương tử, ngươi nói đó là chim gì? Bạch Tố Trinh nhìn lên một cái, đưa ra kết luận, thịt quá ít, chỉ có thể hầm canh uống. Hoa lạp lạp tạo ra một mảnh chim bay. Bị ngươi dọa chạy rồi. Hứa Tiên buông tay, mặc dù nàng ở trong núi sinh sống nhiều năm, nhưng thấy các sinh vật khác, nghĩ đến chỉ có thức ăn. Dù sao phân loại cho động vật khác, lấy trên danh tự là người mới thích hợp, là ngươi không nên hỏi ta, ngươi sẽ không ở trong lòng lặng lẽ nói chuyện với ta được sao? Sẽ không, Bạch Tố Trinh cắn cắn môi dưới, lộ ra thần sắc xinh đẹp như thiếu nữ, để Hứa Tiên nhìn mà hơi thất thần, sau đó lại khẽ cười, phạt nhìn tâm tình của nàng cũng không tệ lắm, bởi vì mấy ngày nay, trong huyện nha có rất nhiều di dân đến đòi người với Hứa Tiên. Hoặc là rút đao uy hiếp, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin, Hứa Tiên suy xét một chút chính sách dân tộc, nhưng cảm thấy hẳn là nên xử trí theo pháp luật, lại không muốn kích động nổi loạn, lúc này liền quyết định đến Độc Long Động kia tra xét một phen. Đồng thời cùng nhau khảo sát các làng xóm trong An Long huyện. Bởi vì rất nhiều người cũng không phải người trong Độc Long Động, nhưng lại đem xà mẫu kia coi như thần minh để cúng bái. Cần được trấn an thích hợp một chút, nhưng kỳ thực mục đích quan trọng nhất vẫn là dẫn theo nương tử nhà mình du sơn ngoạn thủy một phen. Dựa vào đông đảo thần thông diệu pháp của hắn, thực sự không cảm thấy xử lý chút chuyện vật này của phàm nhân có gì khó khăn. Mấy ngày nay hai người bọn họ có thể xưng được với đêm đêm ca múa. Bất quá cái bụng của nàng hoàn toàn không thấy động tĩnh. Hứa Tiên tất nhiên là không sao cả. Nhưng Bạch Tố Trinh lại sinh ra một cổ cảm giác lo lắng giống như nhân loại. Thời đại này cũng không có không mang thai, mời đến đâu đó quảng cáo. Nếu nói bác sĩ, Hứa Tiên chính là danh y tốt nhất thiên hạ. Bất quá tại thời đại này muốn có hai tử còn có một chiêu vô cùng lợi hại. Đó chính là thỉnh cầu Quan Âm tặng con, nhưng là nàng đang lo lắng vừa mới làm trái ý tứ của vị Bồ Tát kia. Sẽ không tiện sử dụng một chiêu này, Hứa Tiên liền dẫn nàng đến trong núi giải sầu, cũng thỏa mãn ham thích du ngoạn của chính mình, tuy rằng cùng là Sơn Lâm, nhưng ở đây cùng Giang Nam, Tần Lĩnh Sơn đều không giống nhau, cầu gỗ cao lớn mọc lên một mảnh lá cây lớn màu xanh đậm. Chính là ở trong khí trời rất quang đãng, cũng chỉ có thể xuyên xuống từ tia ánh dương quang rất nhỏ. Bốn phía là từng bụi cây dương xỉ và bụi rậm, tại phương hương mênh mông kia nhìn thấy đều là một mảnh lục sắc. Không có con đường rõ ràng, chỉ có đẩy ra lá cây tùm, mới có thể mơ hồ nhìn thấy được một con đường mòn. Thấp thoáng trong lục sắc nồng đậm, trong rừng sương mù bay nhẹ, đẩy ra lá cây, sẽ có nước mưa trong mắt đổ ập xuống mặt, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, để hắn cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái, mà nàng càng thích khí hậu ẩm ướt này. Bất quá loại tâm tính du ngoạn thoải mái này, đại khái chỉ có bọn họ mới có thể thể nghiệm được. Trong rừng rậm này nguy hiểm trùng trùng, độc trùng mãnh thú lại càng không cần phải nói. Khói độc, sương mù nước suối đều có thể đưa người ta vào chỗ chết. Cách chương.